Đích gà thiên kim, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành không có để ý, chỉ là cười nhìn Khương Lê, nhị tiểu thư hà tất họa thủy đông dẫn, ta đã nói rồi, ta không vào diễn. Chẳng lẽ quốc công gia nhìn ta nhiều như vậy chàng diễn, liền bạch bạch nhìn, nếu ta hôm nay mệnh tang tại đây, quốc công gia rốt cuộc nhìn không tới ta diễn, trong lòng sẽ không có một tia đáng tiếc. Nàng ngửa đầu hỏi, nữ hài từ khuôn mặt sạch sẽ. Bạch bạch nộn nộn, một đôi linh động tú lệ đôi mắt, phảng phất hàm vô hạn khẩn cầu. Đương nàng dùng mềm ấm, đáng thương vô cùng ngữ khí nói chuyện thời điểm, thần tiên cũng sẽ nhịn không được chiều mến. Nhưng mà cơ hành lại không phải thần tiên, hắn là so thần tiên còn muốn lãnh khốc ác ma. Hắn chỉ là cười khanh khách nhìn Khương Lê, nói, đáng tiếc, nhưng ta không vào diễn. Khương Lê khẩn cầu chi sắc, trong nháy mắt thu hồi. Gọi người khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi kia phiên động lòng người thần thái, nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy rút ra tới. Khương Lê nhìn cơ hành, trong lòng có một tia tức giận. Tiền sinh nàng vì Tiết Vương phi thời điểm, dùng nhan khuynh thành, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì khó lường. Nhưng đại đa số ở bên ngoài thời điểm, bởi vì kia phó đẹp bề ngoài, cơ hồ là xuôi gió xuôi nước. Cùng người phát sinh xung đột, đối phương nhìn nàng mặt, liền sẽ không theo đuổi không bỏ. Mỹ nhân chỉ cần làm nũng, hết thảy đều có thể dễ như trở bàn tay. Nàng không thích dùng loại này biện pháp. Này đây Tiết Chiêu luôn nói nàng bạch bạch lãng phí tốt như vậy túi ra, cư nhiên không làm ra cái hại nước hại dân yêu nữ thanh danh. Hiện giờ nàng nhưng thật ra khuất cư nhân hạ, cũng không thể không gặp dịp thì chơi làm ra một bộ đáng thương đáng yêu bộ dáng. Nhưng không chỉ là đối phương tâm địa quá ngạnh, vẫn là Khương nhị tiểu thư túi ra không coi là khuynh quốc khuynh thành, cư nhiên một chút cũng không có đả động đối phương. Ngược lại đổi lấy như thế thanh tình trả lời, thật gọi người nhụt chí. Cơ hành như cũ cười khanh khách nhìn nàng, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình như vậy thấy chết mà không cứu có cái gì không đúng. Một đôi hẹp dài mắt phượng hạ, đỏ tươi lệ trí cũng có vô hạn phong tình. Ở ban đêm chậm rãi mờ mịt mê người phong cảnh. Kia hắc y thủ lĩnh lại như là tại đây một lát hồi quá vị nhi tới. Hắn đầu tiên là đối cơ hành nói. Các hạ nếu cùng chúng ta cũng không xung đột, kia sự tình liền dễ làm. Lại nhìn Khương Lê, nói. Nhị tiểu thư, ngài vị này viện quân tựa hồ không tính toán giúp ngài. Chúng ta cũng liền không cọ sát thời gian, đến đây đi. Dứt lời, không biết có phải hay không sợ cơ hành xuất hiện sẽ dẫn tới đêm dài lắm mộng. Liền lao thẳng tới Khương Lê mà đến, lóe ngân quang mũi kiếm ở trong bóng đêm mang theo sát khí, kích thích lá cây phác lăng lăng đi xuống rớt. Khương Lê thấy sự tình lại vô xoay chuyển, cố tình bên người người còn ở Vân Đạm Phong khinh sống chết mặc bay, hạ quyết tâm, không chút do dự lớn tiếng nói. Quốc công gia, ta biết ngài vì sao phải cùng hữu tướng Thành Vương nhắc lên quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ triều đình tam phương chia làm. Bệ hạ tuy rằng suy thoái lại không phải vật trong ao, chỉ trời sinh tính đa nghi, ngươi muốn bệ hạ cô đơn chỉ tín nhiệm ngươi một người, liền đến nâng đỡ Thành Vương đứng dậy, trước có lăng hậu có hồ, bệ hạ dưới tình thế cấp bách tất nhiên nhiều hơn dựa vào cùng ngươi, ngươi có thể làm được triều thần đệ nhất, này triều đình trung ba phần cục diện, chính là quốc công gia ngài một tay tạo thành. Khương Lê này một phen lời nói vừa nhanh vừa vội, nghe được tới ám sát hắc y nhân đều là sửng sốt. Cái gì Thành Vương, cái gì hữu tướng, này lại là cái gì cùng cái gì? Cơ hành khóe môi tươi cười phảng phất ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Khương Lê vừa dứt lời, trước mắt đã xuất hiện một thanh mũi kiếm, phía sau lại có người cầm kiếm chiều nàng đâm tới, vọt tới trước bỏ mạng, lui về phía sau hoàng tuyền, trước sau đều là một cái chết tự. Đang định lúc này, một con thon dài tay đột nhiên duỗi lại đây, nắm nàng vai hướng bên sườn nhẹ nhàng đẩy, ngay sau đó. Một đoà mẫu đơn tươi đẹp nở rộ tới, cơ hành mở ra hắn cây quạt. Cây quạt kia đằng trước, trong giây lát như là thành bén nhọn lưỡi đao giống nhau. Khương Lê chỉ thấy được cây quạt kia trước sau vung lên, khép mở chi gian, hoa mẫu đơn cánh thượng tơ vàng thêu tuyến, lòe ra thật nhỏ lâm lâm ánh sáng nhạt, bất quá khoảnh khắc. Đông, một tiếng vang lớn, kia hai cái một trước một sau vây sát Khương Lê hắc y nhân, đều phát gục trên mặt đất. Trên mặt còn mang theo kinh ngạc thần sắc, phảng phất ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, đều như cũ mê mang chính mình nguyên nhân chết. chung quanh hắc y nhân bị bên này trận thế tạm thời kinh sợ. Thậm chí không có người hoàn toàn thấy rõ cơ hành là như thế nào ra tay. Cơ hành động tác quá nhanh, Khương Lê thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ hành cây quạt. Cây quạt kia uy lực, nàng lại một lần thấy được, lại có lẽ kia cũng không phải cây quạt quá khủng bố, mà là trước mắt người nam nhân này thật sự đáng sợ. Các huynh đệ, mặc kệ, cùng nhau thượng, kia hắc y thủ lĩnh cắn chặt răng, đột nhiên tiếp đón phía sau người cùng tiến đến. Khương Lê mới khó khăn lắm tránh được một kiếp, liền thấy bốn phương tám hướng lại đều là sát ý, không chút suy nghĩ, lập tức nắm chặt cơ hành góc áo. Cơ hành người này nguy hiểm, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trước mắt còn có thể hộ đến nàng nhất thời an nguy, cũng chỉ có cơ hành. Cơ hành mắt lạnh liếc nàng một chút, còn chưa nói chuyện, phía trước hắc y nhân đã vọt tới. Hắn khóe môi mang theo chút cười lạnh, trên tay cây quạt hoàn toàn triển khai, một tay xách lên Khương Lê sau cổ áo, mang theo Khương Lê bay nhanh lui về phía sau. Hắn động tác cực nhanh, làm người khó có thể thấy rõ, chỉ có thể thấy được rõ ràng hắn góc áo nhẹ nhàng bay múa hắc điệp, mang theo giày đặc quỷ dị yêu mị. Bóng đêm dưới, hắn thân hình cực nhanh, trong tay cây quạt như là nào đó đáng sợ binh khí, thoáng cái, khép mở chi gian, đại khối máu tươi nở rộ mở ra, phảng phất tháng năm đào hoa, cây quạt thượng chớp động thật nhỏ quang huy, lệnh người sống lưng phát lạnh. Hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết ở trong rừng vang lên, giờ khắc này, nơi này giống như nhân gian địa ngục. Khương Lê theo bản năng hướng cơ hành bên người dán, lại cảm thấy hắn quần áo lạnh lẽo, phảng phất cũng không phải nhân gian người, không có một tia ấm áp. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành động tác cũng ngừng lại, trên đầu vang lên cơ hành chê cười thanh âm. Khương nhị tiểu thư, bãi đã rửa sạch sạch sẽ. Khương Lê chậm rãi buông ra tay, ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh. Dưới ánh trăng, tứ tung ngang dọc đều là hắc y nhân thi thể, trên mặt đất tất cả đều là huyết hoa, như là chùa miếu bích họa thượng họa nhân gian luyện ngục. Cơ hành một người, liền giết 10 người tới, mà này, phảng phất mới qua ngắn ngủn 15 phút. Khương Lê quay đầu nhìn về phía cơ hành, ánh trăng chậm rãi lại bò lên trên chi đầu, phảng phất còn ngại trước mắt, cục diện không đủ đáng sợ dường như, ánh trăng phá lệ sáng tỏ, thuần khiết ánh trăng cùng đầy đất huyết ô, làm người phân biệt không rõ đây là ác mộng vẫn là hiện thực. Mà cơ hành liền đứng ở huyết ô bên trong, hắn trường bào diễm sắc hồng hồng, làm người lòng nghi ngờ này màu đỏ có phải hay không dùng trên mặt đất huyết nhiễm liền. Nhưng hắn cầm quạt xếp, phảng phất cũng không có giác ra này hết thảy có bao nhiêu làm người không khỏe, chỉ là nhìn Khương Lê, nói. Khương nhị tiểu thư, không nên cùng ta nói thanh tạ sao? Khương Lê không nói gì, ngay sau đó, chuôi này cây quạt, đột nhiên để thượng Khương Lê yết hầu, cơ hành không có tới gần, hắn thậm chí còn cùng Khương Lê vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng mà hắn biểu tình lại dị thường lạnh băng. Từ nhận thức cơ hành đến bây giờ, hắn luôn là cười tủm tỉm, lười nhác, mặc dù biết đó là hắn ngụy trang. Nhưng đường độc thú thật sự lượng ra nanh vuốt kia một khắc, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Khương Lê cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Khương nhị tiểu thư, ta đã nói rồi, ta không thích nhập diễn, ngươi vì cái gì, cố tình kéo ta nhập cục đâu. Hắn thanh âm thực nhẹ, như là tình nhân chi gian triền miên nói nhỏ, lại hàm chứa mạc danh lạnh lẽo. Một tấc tấc bò lên trên người lưng, làm người phía sau lưng phát lạnh. Không có biện pháp, Khương Lê nhìn thẳng hắn đôi mắt, thanh âm rốt cuộc có một chút mềm, như là rõ ràng cảm thấy xin lỗi. Nàng nói, ta không muốn chết, ở mới vừa rồi, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được cơ hành là thật sự không tính toán ra tay, liền tính toán như vậy sống chết mặc bay. Nhưng nàng quyết không thể làm loại sự tình này phát sinh, cơ hành nếu là không ra tay, nàng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Phụ thân còn ở ngục chung, Tiết Chiêu chết, còn không có đại bạch chân tướng, nàng không thể chết được ở chỗ này, ít nhất hiện tại không thể. Cho nên nàng cần thiết ra tay, cho nên nàng chỉ có thể nói ra cái kia nàng đã sớm nhìn thấy bí mật. Không biết là khi nào khởi, có một ngày nàng suy tư cơ hành, Thành Vương, Hoàng đế cùng Khương Nguyên Bách quan hệ khi, đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ, không có gì đặc biệt sự. Chính là đột nhiên minh bạch. Đương kim triều đình ba phần thiên hạ, Thành Vương, Khương Nguyên Bách nhất phái, Hồng Hiếu Đế nhất phái. Nhưng Thành Vương ở cùng hữu tướng liên thủ phía trước, cũng không có hiện tại như vậy củng cố. Khi đó triều đình ước chừng chỉ có thể tính hai phái, Khương Nguyên Bách cùng Hồng Hiếu Đế chi gian, có sư sinh chi nghị. Khương Nguyên Bách nếu không sinh ra mưu nghịch chi tâm, Hồng Hiếu Đế cũng sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhưng sau lại Thành Vương đột nhiên cùng hữu tướng liên thủ, triều đình chi gian cân bằng đã bị đánh vỡ. Thành Vương thế lực ở Khương Nguyên Bách cùng Hồng Hiếu Đế chi gian châm ngòi, sư sinh tình nghĩa còn ở, tín nhiệm lại không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê tin tưởng, nếu một ngày kia Khương gia thực sự có mưu nghịch chứng cứ, Hồng Hiếu Đế cũng sẽ không chút do dự đem Khương Nguyên Bách hạ ngục. Hồng Hiếu Đế không có khả năng cùng Khương Nguyên Bách liên thủ, nhưng Hồng Hiếu Đế thế lực tiệm hơi, nhưng Khương Lê từ lần trước liền cảm giác được, cái này mẹ đẻ Hạ Quý Phi sớm mất đi Hồng Hiếu Đế, cũng không như mặt ngoài giống nhau hảo đùa nghịch. Cơ hành có lẽ chính là thấy Hồng Hiếu Đế dạ tâm, mới có thể quyết định đứng ở Hồng Hiếu Đế nhất phái. Trên đời có loại người, làm việc liền làm được tốt nhất, chỉ gần trở thành Hồng Hiếu Đế thần tử chung một người, hiển nhiên không phải Cơ hành mong muốn ý. Cơ hành sở hy vọng xuất hiện cục diện là trở thành Hồng Hiếu Đế tâm phúc, trở thành Hồng Hiếu Đế nhất tín nhiệm người. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng Khương Lê có thể xác định Cơ hành chính là vì đạt tới mục đích này mới có thể nâng đỡ Thành Vương. Nói cách khác, ở ngay từ đầu thời điểm, Cơ hành liền nghĩ cách nâng đỡ Thành Vương, làm Thành Vương cùng hữu tướng liên thủ, trở thành Khương gia uy hiếp. Thành Vương châm ngòi, Hồng Hiếu Đế cùng Khương Nguyên Bách ly tâm, vì thế toàn bộ triều đình, như vậy trở thành Cơ hành sở hy vọng ba phần. Cô lập Hồng Hiếu Đế, lựa chọn tín nhiệm Cơ hành, làm Cơ hành trở thành tâm phúc. Khương Lê nghĩ đến đây, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cơ hành chủ tính, nói ra đi chỉ sợ ai đều sẽ không tin, rốt cuộc này yêu cầu lâu dài ánh mắt, tinh chuẩn kế hoạch, còn có cái gì đều không sợ lá gan. Nhưng hắn cố tình liền làm, lại còn có làm thành. Đường Khương Lê nhìn thấy bí mật này thời điểm, nàng liền biết nhất định phải đem bí mật này vĩnh viễn lạn ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Nàng biết Cơ hành đánh cái gì chủ ý, cùng Cơ hành giao phong thời điểm lại một chút không đề cập tới, bởi vì nàng biết, một khi Cơ hành hiểu được chính mình bí mật bị nhìn thấy, đệ nhất kiện phải làm sự tình chính là diệt khẩu. Bệnh từ miệng vào, hỏa từ miệng ra, cái miệng hại cái thân, chọn thực vô tật, chọn ngôn vô hỏa. Đây là Khương Lê chủ ý, nhưng người định không bằng trời định, nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở tối nay, bị người bước đến cùng đường bí lối, Cơ hành tại bên người, nhưng không có ra tay ý tứ. Cho nên nàng chỉ có thể mượn đao giết người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, nàng làm trò những cái đó sát thủ mặt đem Cơ hành bí mật thông báo thiên hạ. Cơ hành tuyệt không sẽ cho phép biết hắn bí mật người sống trên đời, những cái đó sát thủ nhất định phải bị diệt khẩu. Khương nhị tiểu thư, người phải biết rằng, hắn thong thả mở miệng, diệt khẩu loại sự tình này là sẽ không lưu người sống. Hắn có thể giết những cái đó sát thủ, cũng có thể giết nàng. Gần nhất nàng đã biết Cơ hành bí mật, thứ hai nàng cư nhiên dùng Cơ hành bí mật tính kế Cơ hành, chỉ này hai hạng tội danh. Liền cũng đủ làm nàng không có sống sót lý do. Cây quạt băng băng lương lương, để ở yếu ớt cổ phía trên, hắn ánh mắt lưu luyến ở Khương Lê cổ, phảng phất mang theo một tia triền miên. Nhưng nhìn kỹ, lại toàn là hờ hững tàn nhẫn, cây quạt một tấc tới gần, tử vong cảm giác như thế rõ ràng, Khương Lê nghe thấy chính mình tim đập thanh âm, nhưng nàng thanh âm lại rất bình tĩnh. Quốc công gia, ta không muốn chết. Nếu không ta cũng liền sẽ không nói những lời này đó. Nàng nói, cho ta một cái ngươi không cần chết lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành nhìn hắn, quốc công gia muốn cho bệ hạ tín nhiệm, thế tất muốn Thành Vương cùng Khương gia hai đấu. Nâng đỡ Thành Vương không phải mục đích, nâng đỡ là vì càng tốt mà giải quyết. Khương Lê nói, ta có thể làm Khương gia cùng Thành Vương lại vô chữa trị khả năng, có thể tiêu ma Thành Vương thế lực. Cơ hành cười một tiếng, người như thế nào làm, tiết ra một án, phùng dụ đường chỉ là cái ngụy trang, sau lưng người là Vĩnh Ninh. Khương Lê rũ mắt, Cơ hành sợ là đã sớm biết này án cùng Vĩnh Ninh có quan hệ, nàng cũng không cần giấu giếm cái gì, tiếp tục nói. Ta muốn xuống tay tiết ra một án, sớm hay muộn sẽ đối thượng Vĩnh Ninh, cùng Thành Vương cũng là không chết không ngừng. vô luận ta phụ thân như thế nào đối đãi ta, ta họ Khương, Thành Vương đều sẽ đem này bút chướng tính đến Khương gia trên đầu. Thành Vương cùng Khương gia trở thành đối thủ, ta là Khương gia người, ta sẽ trợ giúp Khương gia đối phó Thành Vương. Ngươi như thế nào đối phó Thành Vương? Cơ Hành nói, ngươi hiện giờ mới 15 tuổi. Khương Lê chỉ nói bốn chữ, không từ thủ đoạn. Cơ Hành trầm mặc trong chốc lát, nói, Khương gia cũng hảo, Thành Vương cũng thế, cuối cùng đều lưu không xuống dưới. Đây là Khương Lê phía trước liền đoán được sự, Cơ Hành nâng đỡ Thành Vương, châm ngòi Khương gia, vì chính là Thành Vương cùng Khương gia cho nhau đối kháng, cho nhau tiêu ma, như vậy Hồng Hiếu Đế thế lực mới có thể tăng trưởng. Nàng một lòng đối phó Thành Vương, nhưng Khương gia cũng nguy ngập nguy cơ. Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng nàng cũng không phải chân chính Khương nhị tiểu thư, nhưng nương Khương Nguyên Bách thanh danh, cũng làm thành rất nhiều sự. Khương gia trừ bỏ Quý Thục Nhiên mẹ con cùng Khương Ngọc Nga, những người khác tuy rằng không có cùng nàng hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng không có làm hại với nàng. Nếu Khương gia thật sự đổ, Tổ Lật Sao còn chứng lành, nàng cũng không có sinh cơ. Nàng đến ở bảo toàn Khương gia dưới tình huống, lại đối Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung báo thù. Quốc công gia, ta không biết ngài cuối cùng mục đích là cái gì, nhưng Khương gia đổ, sớm hay muộn cũng sẽ có cái thứ hai Khương gia. Khương Lê nhẹ giọng nói, lưu trữ Khương gia, vạn nhất ngày sau Khương gia trở thành ngươi trợ lực, ngươi viện quân đâu. Nàng tận tình khuyên bảo cũng không có đả động Cơ Hành, Cơ Hành cười cười. Ta không cần trợ lực, cũng không cần viện quân, Khương Lê, nhưng nàng ngược lại cảm thấy bình thường, bởi vì thật sự khó có thể tưởng tượng Cơ Hành có bằng hữu cùng người nhà ấm áp trường hợp. Một cái rắn độc cùng một đám miên dương ở cùng một chỗ, ngẫm lại kia trường hợp cũng làm người khó có thể tin. Ngươi còn không có thuyết phục ta, Cơ Hành nhắc nhở nàng, không giết ngươi lý do, ta tìm không ra lý do. Khương Lê thản nhiên mà nhìn hắn, bởi vì này đó lý do, ta liền chính mình đều thuyết phục không được. Nhưng ta có không có làm xong sự, hiện tại còn không muốn chết. Nếu quốc công gia một hai phải không bỏ ta nói, hy vọng có thể cho ta một ít thời gian, ta mệnh lưu lại nơi này, chờ ta nên làm sự làm xong về sau, ta tự mình đem này mệnh đưa lên tới, hy vọng quốc công gia vui lòng nhận cho. Cơ Hành nhìn nàng, cười nói, nếu ta nói không đâu. Khương Lê lại một lần im lặng, lại một lát sau, nàng nói, nếu thật sự không được, quốc công gia liền xuống tay đi, kỳ thật ta cũng kiếm lời, vốn dĩ hôm nay quốc công gia không xuất hiện, ta liền chết ở những người này trên tay, có lẽ chết còn cực không thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ có thể chết ở quốc công gia trên tay, là vinh hạnh của ta, huống chi còn có nhiều người như vậy chôn cùng, nhớ tới cũng không lỗ. Mấy ngày nay, đa tạ quốc công gia chiếu ứng, nếu có kiếp sau, Khương Lê lại kết cỏ ngậm vành tương báo. Nói xong câu đó, Khương Lê liền thật sự nhắm mắt lại, bình tĩnh hơi hơi ngửa đầu, chờ Cơ Hành xuống tay. Cây quạt ở bạch ngọc trên cổ di động, phảng phất thu hoạch sinh mệnh vũ khí sắc bén. Nàng ngũ quan rõ ràng, sạch sẽ thanh tú như là trong núi tiên đồng, miệng nho nhỏ mà hồng nhuận, nhấp lên thời điểm có chút quật cường, mà thật dài lông mi, như là dính một tầng nhợt nhạt sương sớm, muốn rơi lại chưa rơi. Hơi hơi rung động, thật đáng thương. Cơ Hành cây quạt du tẩu, dần dần gia tăng, kia cũng không phải một thanh hoa lệ quạt xếp, kia so đao phong còn muốn hung mãnh. Rắn độc cuốn lấy con mồi, mở ra răng nanh, nọc độc từng giọt thấp hèn tới, thỏ trắng co rúm lại thành một đoàn, đáng thương, thật cẩn thận, trông cậy vào còn có một đường sinh cơ. Nó chậm rãi tới gần, lưỡi rắn lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lẽo, chỉ cần nhẹ nhàng một cắn. Này con thỏ liền rốt cuộc không thể động đậy. Nhưng nó đột nhiên ném ra cái đuôi, quay đầu đi, dù tẩu khai đi. Khương Lê chỉ cảm thấy chính mình cổ phía trên cây quạt một nhẹ, trong nháy mắt cái gì cảm giác đều không có. Nàng ngẩng đầu, thấy chính là Cơ Hành bình đạm sườn mặt. Cơ Hành nói, bị ta sát còn cảm tạ ta người, người là cái thứ nhất. Khương Lê nói, phải không, kia cũng là vinh hạnh của ta, miệng của ngươi thật ngọt. Cơ Hành khóe môi nhếch lên, ngươi là quán tới như thế sao? Không, ta chỉ là đối với quốc công gia như thế. Khương Lê gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, nàng chung quy vẫn là đánh cuộc thắng. Nàng tưởng, Cơ Hành rốt cuộc là cái mềm cứng không ăn người, nhưng Cơ Hành cũng không phải người điên, gặp người liền sát. Tuy rằng người ngoài xưng hắn hỉ nộ vô thường, nhưng trên thực tế, có người trêu chọc cơ hành mới có thể lấy đối phương tánh mạng. Chính mình một khi biểu hiện ra hoàn toàn vô hại, dịu ngoan, đối cơ hành không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn liền lười đến đối chính mình xuống tay. Ta biết ngươi không bằng thoạt nhìn vô hại dịu ngoan, cơ hành như là có thể dự đoán được nàng tưởng chính là cái gì dường như, đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng không ý chung phá hủy ta rất nhiều kế hoạch, ta không thích thủ hạ lưu tình. Nhưng là, hắn đột nhiên nhìn về phía Khương Lê, đôi mắt thông thấu lại thâm trầm. Ngươi kéo ta nhập diễn, này ra diễn ta muốn xem đến cuối cùng, xuất sắc nhất thời điểm, ngươi không thể chết được. Cơ hành nói, cho nên ngươi mệnh. Tạm thời để lại cho ngươi, chờ ngươi xong xuôi sự, ta lại đến lấy. Khương Lê hỏi, nếu ta làm sự, muốn thật lâu về sau mới có thể hoàn thành đâu. Vậy chờ, cơ hành nói, ta có kiên nhẫn, ngươi biết. Khương Lê im lặng, cơ hành đích xác rất có kiên nhẫn. Sớm tại thật lâu trước kia, Thành Vương còn không có lòng trọng phía trước, cơ hành liền bắt đầu bố trí. Khi đó không có người sẽ để ý những việc này. Hắn liền như vậy đi bước một đêm Thành Vương nâng đỡ cho tới bây giờ ai cũng không dám khinh thường nông nổi. Khương gia hiện giờ thu liễm đều là bởi vì người này gây ra. Hắn so với ai khác đều có kiên nhẫn. Hắn muốn làm sự, ước chừng không có gì không thể thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Lê đã thực vừa lòng. Này mệnh tạm thời còn sống cũng hảo. Một ngày kia sẽ bị cơ hành thu đi cũng hảo. Tóm lại hiện tại không cần đã chết. Nàng muốn tồn tại đem Tiết Hoài Viễn từ ngục trung cứu ra, tồn tại vạch Trần Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung gương mặt thật, tồn tại cấp Tiết Chiêu báo thù. Hết thảy, chỉ có tồn tại mới có thể làm thành. Cơ hành có thể làm nàng hôm nay không bị chết ở Quý Thục Nhiên an bài người chung, có thể cho nàng báo thù này mệnh, nàng không có bất luận cái gì lý do oán hận cơ hành. Con đường phía trước từ từ, lưu chữ mệnh, tổng có thể đi ra đầu. Những người này, Khương Lê nhìn trên mặt đất này đó thi thể, không cần quản, cơ hành nhìn về phía nàng, có lẽ ngươi hy vọng trang lên, đưa về Yến Kinh Quý Thục Nhiên trước mắt. Khương Lê nghiêm túc nghĩ nghĩ, không cần, đưa trở về, nàng biết sự tình bị thua, khó tránh khỏi còn sẽ tưởng mặt khác biện pháp, ta thật sự phân thân mệt mỏi. Còn không bằng khiến cho nàng cho rằng hết thảy thực hiện được, chờ ta trở lại Yến Kinh, nàng tự nhiên chấn động, cũng là một kiện chuyện vui. Cơ hành vui vẻ gật đầu, có đạo lý, quốc công gia hiện tại tính toán như thế nào? Khương Lê hỏi, ta phải đi trở về, cữu cữu không biết hiện tại thế nào, Phùng Dụ Đường người một lòng giết ta, ta sợ cữu cữu có nguy hiểm. Cách chương.